Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, đánh ngươi tiến tầng 18 địa ngục, người vây xem nhiều vô số, có thể sử dụng người ta tấp nập để hình dung, thế nhưng toàn trường lại yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở, đạo, có thể nói là một cái tiểu thổ dân. Từ Thanh Châu đi ra, một đường quật khởi, xông ra một cái có một cái truyền kỳ, càng là đánh bại yêu vực chí tôn, có thể nói đối với huyền vực có một loại công lao. Nhưng là hiện tại loại này tuyệt thế thiên kiêu muốn uất ức chết đi. Bọn họ đều cảm giác được tiếc hận, không biết bao nhiêu người thở dài. Bất quá khi thấy đạo lăng trong tay một tôn nứt ra đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, đều là cau mày, đạo lăng còn phải tiếp tục chống lại à? Chiếc đỉnh nhỏ này có chút cũ nát, nắp đỉnh có một vết nứt tồn tại, như là tuy là muốn đổ nát, vật này hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Học viện đệ tử gào thét âm thanh không còn, mấy cái bé thò lò mũi ở khóc thút thít. Cũng từ từ đình chỉ tiếng khóc. Đây là cái gì? Rất nhiều người cũng không thấy. Thế nhưng ở đây mấy tôn vương giả sắc mặt lập tức nghiêm nghị xuống, mà võ vương khanh nhưng là nghi ngờ không thôi. Bước chân của hắn muốn lùi về sau. Muộn, lão cẩu mệnh ngươi ta muốn định. Đạo lăng rộng mở giống to, nhảy một hồi vụt lên từ mặt đất. Trong tay đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc bị hắn chớp mắt ném về võ vương khanh. Khoảng cách của hai người quá gần rồi. Dù cho là võ vương khanh đều chưa từng có nhiều phản ứng thời gian. Chủ yếu là bởi vì tôn này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc thức tỉnh. Ầm ầm ầm, vạn sợi thần hà bạo phát. Đây là một loại khủng bố làm người kinh sợ khí tức. Giống như một tôn cổ hoàng đang thức tỉnh, ép toàn bộ thiên địa nghẹt thở, thương khung run rẩy dữ dội. Cái này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc thật đáng sợ, treo ở trên bầu trời, trầm trọng vô cùng, lệnh hư không đều ở nổ tung. Đây là một tôn cấm khí, ở bên ngoài, không biết bao nhiêu cường giả nhảy lên đến gào thét. Trời ạ, một tôn sánh vai thánh binh cấm khí. Sao có thể có chuyện đó? Ai sẽ nắm giữ cỡ này thân vật? Sắc mặt của bọn họ hết sức không bình thường. Có người đều kém chút hôi chết. Bởi vì tôn này cấm khí giá trị thật đáng sợ, làm bọn họ run rẩy. Đạo dĩ nhiên nắm giữ một tôn cấm khí. Hắn đến cùng từ nơi nào làm ra? Vô số người đang gầm thét. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Toàn bộ huyền vực ai có tay lớn như vậy bút. Quản chi là võ điện đều không có. Học viện rất nhiều người tuy rằng không biết cấm khí là cái gì, thế nhưng ngoại giới không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt, để bọn họ phi thường rõ ràng. Đại sư huynh lấy ra đồ vật, để bọn họ đều sợ hãi. Vương đạo cường giả đều run, đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc chìm nổi ở trong hư không. Nó thật đáng sợ, bạo phát thiên ti vạn lũ xích thần trật tự, phụt lên đại đạo luân âm, kinh sợ thiên địa. Không, võ vương khanh đang thét gào, sợ hãi đến kém chút mới ngã xuống đất. Hắn cảm giác cả người đều không tự chủ được muốn nát tan đi. Cái này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc tuy rằng nứt ra một cái lỗ hổng, thế nhưng hơi thở của hắn thật đáng sợ, hoàn toàn không là võ vương khanh có thể chống đỡ, hơi một tí đều có thể đánh chết hắn. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng, vì sao đạo mới vừa nói võ điện đến quá ít người. Hắn không biết đủ nghĩ diệt đi mấy tôn vương đạo cường giả. Muốn trách thì trách ngươi quá tham lam. Ta sai qua lần thứ nhất, sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Đạo lăng ở giống to, một tuổi nhiều hắn tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết. Mặc cho Võ Điện đào đi hắn bản nguyên, hắn vẫn là cái gì đều không rõ ràng. Thậm chí ngay cả ký ức đều biến mất. Này lần thứ hai, Võ Điện còn muốn lấy đi hắn bản nguyên. Đạo Lăng sao lại để hắn toại nguyện? Hắn lòng tham chính là không nên dựa vào gần Đạo Lăng. Bằng không không đến nỗi bị đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc trực tiếp chấn áp lại. Này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, cũng là Đạo Lăng từ cung ngọc thành trên người được. Ta hận a! Võ Vương khẽ ngửa mặt lên trời rít gào. Lúc này cả người hắn đều bị chấn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng Vương Đạo cường giả sức sống phi thường ngoan cường, hắn lại vẫn không chết hết. Lão cẩu, ta muốn đánh ngươi tiến tầng 18 địa ngục. Đạo Lăng điên cuồng hét lên, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn tay nắm bảo ấn, toàn bộ cánh tay đều bạo phát khủng bố thần hà, tỏa ra nóng rực ánh sáng. Kim lân phù văn từng viên thiêu đốt, mãnh liệt tinh lực bạo phát, nội hàm một tôn chân long bóng mờ, dâng trào rít gào. Tôn này chân long bóng mờ phi thường đáng sợ, như là chân thực, có một loại chí cường uy thế. Đạo Lăng ở Viêm gia được đại tạo hóa, tìm hiểu ra một chút chân long ảo diệu, môn thần thông này ở trên người hắn bắt đầu rực rỡ hào quang. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, Võ Vương Khanh dữ tợn rít gào. Hắn nhìn ra đây là Võ Điện bí mật bất truyền, chân long tí, người xung quanh đều ngơ ngác. Cảm giác Đạo Lăng nắm giữ chân long tí, tựa hồ luận Võ Điện rất nhiều tuyệt thế kỳ tài đều còn đáng sợ hơn. Hắn đến cùng là lúc nào học được chân long tí? Đây chính là chân long thần thông, chính là Võ Điện bí mật bất truyền a, liền để ngươi mở mang. Võ Điện chân long tí, Đạo Lăng giống to, lao ngược lên trên, cử quyền oanh tạp mà đi. Một đạo chân long phù quang bạo cướp, lệnh hư không vạn vẹo, cú đấm này xuyên thủng trời cao, huyết dịch ở bắn ra. Võ Vương Khanh lồng ngực đều bị Đạo Lăng bị đánh xuyên. Chân long phù quang bạo xung mà đến, đem mấy dặm ở ngoài một ngọn núi lớn đều bị sụp ra. Võ Vương Khanh yết hầu nghẹn ngào mấy lần, mang theo một loại không cam lòng, liền một đầu mới ngã xuống đất. Một tôn vương đạo cường giả, máu nhuốm đỏ trường không. Này một cái khủng bố hình ảnh, hình ảnh ngắt quãng ở bốn phía người trong đầu. Rất nhiều người chán đều ở ong ong, ra đầu bốn nổ. Đạo dĩ nhiên chu diệt một tôn sắp chết vương đạo cường giả. Vương đạo cường giả thật đáng sợ. Toàn bộ Thanh Châu Thành cũng là như vậy mấy tôn, nhưng là hiện tại bị một người thiếu niên chém rớt, bọn họ cả người đều rét run. Đây là sự thực máu me, ngay ở trước mặt mọi người chém xuống một tôn vương đạo cường giả. Hống hống, đại sư huynh uy vũ, toàn bộ học viện đều sôi trào. Bọn họ đều đang gầm thét, mỗi một người đều nhảy lên đến giống to, vô cùng kích động. Võ Điện một tôn vương giả thảm chết ở chỗ này, loại này chiến tích thật đáng sợ, đủ khiến Võ Điện nhục đau run. Cái tên này dĩ nhiên giết một tôn vương giả. Diệp Vận môi run rẩy, nàng xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, giờ khóc giờ cười nói rằng, sau đó để hắn đẹp đẽ, kết cục này siêu ra bất kỳ cái gì người dự liệu. Võ Điện tổn hại một tôn vương giả, đây là chuyện lớn bằng trời, làm sao có khả năng. Võ Điện vương giả sắc mặt tái xanh, cánh tay đều đang phát run, lại bị giết. Thân phận của Võ Vương Khanh quá cao, so với hắn muốn cao hơn rất nhiều, cũng là hắn trưởng bối, nhưng là lại bị một người thiếu niên cho chém xuống. Đây là vô cùng nhục nhã a. Tôn Nguyên Hóa ở cười ha ha, kết cục này xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, chiến tích quá kinh người, giết rơi mất một tôn vương giả, cho tới Đạo Lăng trả giá. đánh chết Tôn Nguyên Hóa hắn cũng không tin. Đạo lăng tôn này cấm khí là mua được, bởi vì như thế đáng sợ cấm khí, hắn phỏng chừng huyền vực cũng không tìm tới đệ nhị tôn. Lúc này, đã sắp ban đêm, ánh nắng chiều bắn ra bốn phía, rơi ra ở một cái bóng trên, đem hắn tôn lên như là một tôn thần ma, khinh thường thiên địa, không biết tại sao, rất nhiều người đều tê cả da đầu. Tính cả này một cái, đạo đã giết chết thứ hai vương đạo cường giả. Đây là một ma vương, không thể nhạ, còn có một chút dục giả dục dịch, muốn tranh đoạt hỗn độn bảo thư gia tộc, đều là hút vào khí lạnh. Bọn họ không nghĩ ra thiếu niên có còn hay không cái khác lá bài tẩy, có thể xóa bỏ đi vương đạo cường giả. Vừa nãy hình ảnh, triệt để kinh sợ. Các gia tộc lớn đối với đạo lăng có thêm một vệt vẻ kiêng dè. Bọn họ cũng đều biết người này không thể nhạ. Nếu là chọc liền muốn giết chết. Nếu là giết không chết sẽ chờ tương lai khốc liệt trả thù. Đạo lăng hít sâu một cái. Hai con mắt của hắn nhìn võ vương khanh thi thể. Tự lẩm bẩm, cha mẹ, ta này xem như là cho ta báo một lần đại thù. Cũng là cho chúng ta đạo tộc báo một cái cựu. Các ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đòi lại mười mấy năm trước nợ nần, vì ta đạo tộc đòi lại một cái công đạo. Võ vương động, võ vương, hai người các ngươi cho ta chờ. Một ngày này sẽ không quá xa. Đạo lăng cầm đoạn kiếm, cắt xuống võ vương khanh đầu lâu. Tình cảnh này để không biết bao nhiêu người trong cơ thể hơi lạnh bắn ra bốn phía. Người cái này nghiệt xúc, yên tĩnh không hề có một tiếng động thiên địa dưới. Đột nhiên xuất hiện một tiếng thanh âm già nua, ẩn chứa một loại lửa giận, làm cho cả Thanh Châu Thành đều lạnh lẽo một mảnh. Nộ tuyết phong giết, là ai? Tôn Nguyên Hóa thất thanh. Loại khí tức này để hắn đều bị cốt phát lạnh. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, xa xôi phía trên đường chân trời, bạo phát vạn trượng thần hà. Một vầng mặt trời ngang trời mà lên. Đây là một cái bóng. Hắn thật đáng sợ. Phóng ra một đôi con mắt màu vàng óng, trong lúc đóng mở hỗn độn khí bạo phát, nứt ra rồi ngàn dặm thiên địa. Lão tổ đến rồi. Võ Điện Vương giả run giọng rít gào, đây là bọn hắn Võ Điện lão tổ. Năm đó qua tử chân, chính là hắn đánh gãy. Hết chương.